Đô thị tu chân y thánh. 40, chương 40, chương 7 cảm nghĩ. Góc truyện audio.com. Các vị anh chàng đẹp trai mỹ nhân, manh muội giấy, xuất thục lê, quyển sách ở đi qua 40 vạn chữ công chúng phiên bản sau rốt cục trưng bày. Trưng bày, đương nhiên ý nghĩa muốn thu phí. Ta biết bởi vậy có thể sẽ có không ít bạn đọc sẽ chọn rời đi. Khí cầu cũng quả thực không có cách nào. Dù sao muốn ăn cơm, muốn sinh hoạt, vì vậy chỉ có thể cảm tạ các ngươi đã từng cổ vũ còn có chống đỡ. Mà nếu chúng vị bằng hữu nghĩ khí cầu sách này viết tạm được, có thể để mắt nói. Xin mời ở cuốn này sách tối thời khắc quan trọng nhất. Cống hiến ra một phần của các ngươi lực lượng, chống đỡ bản chính, đặt một chút. Đây đối với quyển sách tiền đồ còn có khí cầu mà nói đều rất trọng yếu. Trước đã cảm ơn, kỳ thực từng tháng đọc sách về điểm này tiền thực sự không mắc. Cũng liền giá trị vài gói thuốc lá, vài chai nước. Có thể đây đối với khí cầu ta mà nói cũng duy nhất có thể chống đỡ tiếp động lực. Thật lòng, vì vậy khí cầu sẽ thấy nói nhảm nhiều. Lại nhải một câu, xin ủng hộ bản chính. Đặt một chút quyển sách, quảng cáo, mặt khác, các vị bạn đọc nếu có năng lực nói. Trưng bày sau xin nhiều cho nhiều quyển sách bỏ phiếu đề cử. Khen thưởng, còn có vé tháng, đặc biệt vé tháng, cái này cũng có thể cho tác giả ta mang đến một điểm thu nhập. Vì vậy phiền toái, cảm ơn nhiều, còn có chính là nhóm thư hữu vấn đề. Trước thấy có bạn đọc đang hỏi. 1449-58878. Khí cầu vừa sáng lập một cái QQ đàn. Mọi người có thể thêm một chút. Cuối cùng, trưng bày sau bản loại tình huống bình thường một ngày canh ba. Cũng chính là 9.000 tự. Có tình huống đặc biệt nói sẽ ngoại lệ. Đã ngoài, cảm tạ mọi người. Quảng cáo, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.